Ngạo Thế Đan Thần, chương 880, đồng thời diệt góc truyện audio.com. Cái khác một ít thế lực lớn người cũng muốn động thủ, bất quá, sẽ đắc tội Trầm Tường Hòa những kia thông thiên thế gia. Vì lẽ đó đều ở một bên yên lặng xem biến đổi, các ngươi quyết định nhanh một chút ai trước tiên tới. Ta có thể không có thời gian cùng các ngươi mù hành hạ, Trầm Tường vô cùng khó chịu địa nói rằng. Hắn hòa những ngày qua tử thực lực tuy rằng có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn cùng bọn họ tranh tài một phen. Hơn nữa hắn đã muốn được rồi một loạt phương thức chiến đấu, Phong Vô Quân hòa Hải Duy Đông còn ở tranh chấp, ai cũng không chịu thoái nhượng. Bởi vì ai xuất thủ trước, ai liền có thể bắt Trầm Tường, thì tương đương với đạt được một kho báu, nhưng nếu như liên thủ, nhất định sẽ bị người khác chê cười, hơn nữa còn sẽ chọc cho nộ thái vũ môn. Trầm Tường nhìn Cơ Mỹ Tiên. Hắn nhìn ra được Cơ Mỹ Tiên không có động thủ ý tứ, Cơ Mỹ Tiên bị Trầm Tường áp chế. Nếu như Trầm Tường ở đây đem hình ảnh thủy tinh nội dung bên trong thả ra tới, nàng cho dù hủy diệt rồi, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Đánh liền đánh, đừng cho là ta sợ ngươi, Phong Vô Quân bị chọc giận, quay về Hải Duy Đông nói rằng, Hải Duy Đông không nói hai lời. Một quyền đập ra tới, quyền kình dường như sóng lớn biển rộng, nhấc lên từng trận sóng cuồng, đem mặt đất một đám lớn kiến trúc cho sốc lên. Vừa ra tay chính là Bạch Hải Thánh Cảnh Hạo Hải Quyền, uy lực phi thường khủng bố, thả ra tới khí tức liền dường như biển rộng lực lượng. Chuyện đến nước này, Phong Vô Quân cũng không có lưu thủ, quay về dường như sóng cuồng tập tới sức mạnh một trưởng hồng tới. Nhất thời gió nổi mây vần, sản sinh một luồng lớn lao ức hiếp, xung kích Hải Duy Đông Hạo Hải Quyền lực, Phong Vân cùng Hải tranh chấp. Lại là Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh Thiên Tử, có thể nói thực lực của hai người đều là lực lượng ngang nhau. Hiện tại hai người đều thôi phát ra mạnh nhất chân khí, quyền trưởng đối lập dường như hai con chính đang hỗ bát thú dữ. Ai cũng không chịu thoái nhượng, hai cái thiên tử chân khí đều rất mạnh, gây nên từng trận hạo động tĩnh lớn. Cả tòa thành thị đều bao phủ ở một luồng phi thường nghiêm nghị trong không khí, tất cả đều là nhân Trầm Tường mà lên, đột nhiên. Trầm Tường cười dài một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn ánh sáng màu xanh bùng lên, xuất hiện một cái vô cùng lớn lao màu xanh đại đao. Phảng phất có thể bổ ra núi cao giống như vậy, bị Trầm Tường giơ lên thật cao, hướng về xa xa hai cái quyền trưởng đối lập thiên tử chém vào mà đi. Thẳng thắn ta đem các ngươi đồng thời giải quyết rồi, đang khi nói chuyện, thanh long đồ ma đao đã chém xuống, long lực hừng hực như rồng gào thét. Vì thế như thiên, cái cỗ này áp lực khiến người ta dường như thiên đạp dưới tới, ngàn tỷ cân trung thần đao đập xuống, kèm theo long lực. Hình thành cường đại áp lực đem mặt đất xé nát, khiến người ta khó có thể chịu đựng chính là Trầm Tường cái cỗ này cực kỳ bàng bạc sát khí. Phảng phất một con tà thần từ trong địa ngục bò đi như thế, mà này cỗ sát khí, đều đến từ Vu Trầm Tường lòng sát phạt hòa sát thần tay. Thả ra tới uy lực, để Trầm Tường thực lực tăng lên gấp mấy lần, thanh long đồ ma đao theo Trầm Tường tâm ý lớn lên nhỏ đi. Bị Trầm Tường trở nên dài đến mười mấy trượng, chém đánh hai cái thiên tử, Bạch Hải thiên tử Hòa Phong Gia thiên tử thay đổi sắc mặt. Vội vàng thu công, muốn đi ngăn cản Trầm Tường đột nhiên chém vào mà tới thần đao, nhưng ở tại bọn hắn thu công thời điểm. Nhưng đụng phải công lực xông lên, bởi vì bọn họ vừa nãy giao chiến thời điểm, đều dùng hết sức mạnh, thần đao hạ xuống thời điểm. Mặt đất cũng đã rạn nứt, đây chính là Trầm Tường một đòn toàn lực, hai tên thiên tử tuy rằng phản ứng quá tới. Nhưng lúc này lại khó có thể chống đỡ, thần đao chỉ là ở đỉnh đầu bọn họ đến thời điểm. Bọn họ liền bị cái cỗ này cưỡng chế cho ép tới thổ huyết, rơi trên mặt đất, đương nhiên, nếu như là bọn họ có chuẩn bị. Trầm Tường cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ, dù sao hai người kia tu vi đều cao hơn hắn rất nhiều. Hai người ở không hề phòng bị tình huống dưới, còn có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn đao này, đã rất lợi hại. Mọi người càng là âm thầm khinh bỉ Trầm Tường, dĩ nhiên đột nhiên ra tay, bất quá vẫn như cũ khiếp sợ cùng này thanh kỳ dị thần trong đao. Dĩ nhiên có thể biến hóa đến to lớn như thế, hơn nữa sản sinh nguồn sức mạnh kia, là nhất khiến người ta sợ hãi, Trầm Tường thu hồi thần đao. Trong lòng hét một tiếng, khí hậu thần long, cho ta đem bọn họ kéo chặt lấy, mặt đất thưa thớt bùn đất đột nhiên động trở nên. Hơn nữa còn đột nhiên bốc lên hai cái to lớn thủy đằng, bùn đất lẫn vào thủy đằng bên trong, hóa thành một cái thổ long. Đem hai cái thiên tử quấn quanh trụ trầm tường, mau dừng tay, một đạo lành lạnh tiếng quát vang lên, đây là phong gia thiên nữ âm thanh. Thế nhưng trầm tường cũng đã lao xuống, hai bàn tay mặt trên đều hiện lên ra hai cái sát khí ngập trời to lớn hổ đầu, đây là sát thần tay hóa thành. Tứ tượng thần binh một trong sát thần tay cũng là phi thường khủng bố, chỉ bất quá bởi vì sát khí quá nặng, trầm tường bình thường rất ít sử dụng. Đều là phối hợp thanh long đồ ma đao mới có thể che giấu trụ những sát khí kia, hai con hổ đầu cắn về phía hai tên bị thổ long cuốn lấy thiên tử. Gắt gao cắn vào bọn họ một cánh tay, trầm tường hét lớn một tiếng, nắm lấy hai cánh tay, đột nhiên bay đến trong trời cao a. Hai tên thiên tử kêu thảm thiết, bọn họ một cánh tay lại bị trầm tường mạnh mẽ địa xé ra dưới tới, trầm tường một mặt sát khí. Hai cánh tay hóa thành một đám lửa, bị hắn đốt cháy, ta nói rồi, muốn cướp đoạt ta bảo đao người, tự gánh lấy hậu quả. Trầm tường như đao bình thường âm thanh vang vọng, hắn đột nhiên lao xuống xuống, cơ mỹ tiên hòa phong gia thiên nữ sau khi nhìn thấy, cũng gấp vội lao xuống. Các nàng cũng không thể để thiên tử ở các nàng trước đây bị giết chết, nếu không sẽ bị trách cứ thế nhưng... Trầm tường tốc độ dĩ nhiên là kỳ nhanh, như là thuấn di giống như vậy, lập tức liền đi tới bị đồ long cuốn lấy hai tên thiên tử bên người. Hai tay lấp lóe đạo đạo tử lôi, hắn nắm đấm nắm chặt đối hai người này ra quyền, hóa thành hai con gầm thét lên cự hổ. Đánh về phía hai tên thiên tử, cùng lúc đó, cơ mỹ tiên hòa phong gia thiên nữ đều vội vàng ra tay. Nện hai con cuồng bạo sấm sét hòa sát khí ngưng tụ mà thành cự hổ, các nàng dụng hết toàn lực xuất kích. Tuy rằng đánh tan hai con có thể chí nhân vu tử cự hổ, nhưng vẫn là lan đến gần hai tên thiên tử, quấn quanh trụ hai tên thiên tử thổ long đã bị chấn bể. Hai tên thiên tử vẫn như cũ bị trọng thương, đột nhiên, rồng gầm đột nhiên chuyện tới, trầm tường dĩ nhiên lại lấy ra thanh long đồ ma đao. Quay về hai tên thiên nữ hòa thiên tử chém vào quá khứ thương lãng chảm, vạn long cùng xuất hiện quấn quanh ở đồng thời, hình thành cơn sóng thần. Mênh mông cuồn cuộn địa từ trên trời không xông thẳng mà xuống, đánh về phía hai tên thiên nữ hòa hai tên bị thương thiên tử. Mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn trước mắt chấn động một màn, trầm tường dĩ nhiên muốn một lần giết chết hai cái thiên tử hòa thiên nữ. Mỗi một chiêu đều rất đòi mạng, những thứ này đều là trầm tường dụng hết toàn lực công kích thương lãng chảm đánh ra sau khi. Chân khí của hắn đã dùng đi tới hơn nửa, chỉ có thuộc tính thổ chân khí hòa thuộc tính hỏa có thể dùng. Nhưng đều giết không chết hai người này thiên tử tuy rằng trầm tường xuất kỳ bất ý công kích nhưng thực lực nhưng hết sức kinh người. Nếu như vừa nãy không có hai cái thiên nữ ngăn trở, hai cái thiên tử e sợ đã chết rồi, nhưng ở, hai cái thiên tử trong mắt xem ra phi thường sỉ nhục. Bọn họ vẫn xem thường những kia thiên nữ, nhưng bây giờ lại đến y dựa vào các nàng mới có thể sống sót. Xa xa đã có người phong ra hòa bạch hải thánh cảnh trưởng lão phi tới, tuy rằng đều là niết bàn một kiếp hai kiếp thực lực nhưng nếu như vây công. Uy lực vẫn là rất lớn, đây là cơ hội tốt, chính là tề không xong bọn họ ta cũng phải đem bọn họ phí đi, trầm tường nắm chặt thanh long đồ ma đao. Hai mắt bốc lên hừng hực hỏa diễm, sau đó ăn một hạt ngũ hành huyền nguyên đan, cách trương.